Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Không thành vấn đề sao? Khang Tư Ni dùng nhân loại căn bản nghe không được thanh âm nhỏ giọng nói thầm. Tiên phủ mọi người đều thói quen dùng phương thức này cùng khúc vân bí ẩn giao lưu, nàng đi vào thế. Giới này thời gian còn thiếu. Cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chỉ là ấu sinh thể chính mình đã thiên hạ vô song, khúc vân gật. Đầu, đảo không phải đối Khang Tư Ni tuyệt đối tự tin. Rốt cuộc nàng cũng chưa thấy qua Khang Tư Ni toàn lực chiến đấu có bao nhiêu cường. Phía trước đối thủ không phải quá yếu. Chính là bội ảnh tưởng niệm thể cái loại này căn bản không thể địch lại được tự nhiên hiện tượng so. Sánh với dưới. Kỳ thật Khúc Vân càng hy vọng Quách sư phó thắng lợi. Một tòa tòa nhà mà thôi. Nếu là có thể đổi đến có thể cho Dư Khang Tư Ni nhảy vọt tiến triển quý nhân. Kia từ tiên phủ góc độ rằng chính là kiếm lớn, tiền viện phía trước dùng để chất đống vật liệu xây. Dựng, hiện tại quét sạch cơ bản chính là cái trụi lùi không tràng. Khang Tư Ni cùng Quách lão cách xa nhau 10 bước đối lập ở giữa, người binh khí đâu? Không có, ngươi luyện chính là quyền cước. Không phải, mau đánh đi, thái dương đều càng ngày càng cao tu tập binh khí người. Cảm thấy chính mình không cần binh khí là có thể thắng qua ta Quách mỗ người. Ngươi là siêu nhân đi, Quách sư phó vị trí. Tự nhiên có chút ánh mắt, hắn không cho rằng trước mắt này một đôi nha đầu là cố ý tới tìm chính mình vui vẻ, xem như đi. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta không cần binh khí là bởi vì ta thật sẽ không? Kỳ thật quyền cước cũng sẽ không? Ai, tóm lại đừng nhiều lời. Vậy đã chết, Khang Tư Ni thích máu tươi. Thích làm sự tình, nhưng đối loại này không đau không ngứa so đấu. Hứng thú kỳ thật so Nhậm Miên Xương còn muốn tiểu không ít, xem thương. Quách sư phó cũng là sảng khoái tính tình. Gặp người ra nha đầu không nghĩ vô nghĩa. Chính mình tội gì nhiệt mặt dán người lãnh mông, ra tay là ở xem tự lúc sau. Đây là quy củ, nhưng công kích lại ở thương tự kết thúc trước đã là thứ đến, chỉ thấy không mài bén mũi thương. Lóe hàn quang ở giữa Khang Tư Ni giữa mày, sau đó xuyên não mà qua, bị đâm thủng thân ảnh lại là bừng tỉnh tiêu tán. Lại là tàn ảnh, trong hiện thực muốn đánh ra tàn ảnh sai coi chỉ bằng vào mau là không có khả năng. Vô luận nhiều mau đều không được, nó yêu cầu lặp lại gia quyền ở cùng cái không sai biệt lắm vị trí mới có thể thực hiện. Nguyên lý tựa như điện ảnh phim nhựa mà Khang Tư Ni cao tốc động tác khi lại tổng hội mang ra tàn ảnh. Đây là nàng trong máu tự thành tuần hoàn hệ thống năng lượng hệ thống vận tác làm cho. Chính mình cũng khống chế không được. Ít nhất bây giờ còn chưa được Quách sư phó bên kia chỉ thấy đâm trúng thân ảnh tiêu tán. Bàng quan Khúc Vân bọn họ lại nhìn đến Khang Tư Ni nháy mắt đã vọt đến Quách sư phó phía sau. Giữa không trung một tay cũng nhà văn đao liền phải về phía sau cổ chém tới, Quách sư phó trong tay. Trường thương lại như là dài quá sau mắt, phần đuôi về phía sau gai ngược, vẫn như cũ thẳng chỉ Khang Tư Ni giữa mày. Giây lát gian Khang Tư Ni vội hạ sau thắt lưng ngưỡng né qua một thứ. Thương đuôi theo sát xuống phía dưới đè xuống, Khang Tư Ni có chút chật vật giữa không trung xoay. Người hướng bên lật nghiêng lan, mượn dùng xoay tròn chung mũi chân lót mà lực đạo gia tốc. Nàng xuyên có chút không thích hợp vận động gô thích loli váy dài ở xoay tròn chung cọ đến trên mặt. Đất bụi đất, như vậy thất thố là Khúc Vân chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua, lại cũng không thấy Khang Tư Ni. Tức giận, nàng chỉ là vô cùng nghiêm túc mà tránh né kế tiếp quét ngang. Bắt đầu ỷ vào tốc độ ưu thế vòng quanh Quách sư phó di động tìm kiếm sơ hở. Cái gọi là tốc độ ưu thế, Khang Tư Ni di động tốc độ thật là cực nhanh, mau đến Khúc Vân bọn họ quang đứng ở bên sườn nhìn đều là hoa cả mắt. Vị kia với tâm Quách sư phó động tác rõ ràng theo không kịp Khang Tư Ni tốc độ. Đối lập dưới chênh lệch to lớn tựa như chậm động tác giống nhau, đã có thể tại đây chậm động tác. Chung, nhất chiêu nhất thức thu phóng tự nhiên, bay nhanh di động Khang Tư Ni cố tình tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. thậm chí không thể không liên tục toàn lực né tránh, lấy Hồng Anh thương chiều dài. Trong đó tâm thông tà tốc độ góc đủ để mang theo mũi nhọn kinh người tốc độ tuyến. Nhưng này lại yêu cầu tương đối lớn thể lực hao tổn. Khúc Vân phát hiện Quách Sư Phó Sử Thương lại không cầu mũi nhọn quét ngang phạm vi, mà là lặp lại luân phiên thương bính thượng bắt tay bộ vị. Đôi tay ở mũi thương cùng phần đuôi nhanh chóng luân phiên. Như vậy cơ hồ không cần cái gì sức lực, cao tốc di động chung Khang Tư Ni mỗi khi cho rằng né qua công kích tìm được sơ hở, sẽ có thương một chỗ khác đâm tới, không hổ là bắt đầu võ lâm binh khí đại sư. Một cái đơn giản kỹ xảo hoàn toàn triệt tiêu Khang Tư Ni tốc độ ưu thế. Nếu là cho hắn đổi cái bất đồng đối thủ, sợ lại sẽ nhìn thấy một khác chiêu số thương pháp, rằng có tiếp cận một phút. Là Khang Tư Ni trước háo không được, rốt cuộc trời đã sáng, chỉ thấy nàng cao tốc vờn quanh thân ảnh đột nhiên một đốn. Lưu lại một chuỗi tàn ảnh trong quá trình tự thân đã là lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Nàng yêu cầu thở dốc, tìm kiếm cái khác biện pháp chiến đấu, kinh nghiệm phong phú Quách Sư Phó lại là không có lậu quá. Lần này cơ hội, mũi thương theo sát Khang Tư Ni bay nhanh triệt thoái phía sau giữa mày đuổi theo. Một cái cánh tay phải trước đẩy động tác hơn nữa chân trái thượng bước. Đều là nhẹ nhàng nhất nhanh chóng nhất thân thể bộ phận di động. So với Khang Tư Ni tải trọng toàn thân biến về phía sau nhảy. Tốc độ rốt cuộc vượt qua một tia, quan trọng nhất chính là giữa không trung Khang Tư Ni lại không cơ hội mượn lực tăng lên tốc độ, dựa vào huyết tộc đặc dị thể. Chát, lấy Khang Tư Ni phản ứng lực tự nhiên rõ ràng phán đoán ra này đánh đem chung. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể đem đầu thiên hướng một bên. Lại không nghĩ đuổi theo mũi thương không có xoa ngọn tóc xẹt qua. Mà là giống có sinh mệnh giống nhau xoay một cái cong vẫn như cũ hướng về chính mình đâm thẳng mà. Đến, là rắn cắn, quán trưởng kinh hô, đây là Quách lão sử thương tuyệt kỹ. Thông qua xảo diệu góc độ từ bắt tay chỗ truyền lại chính xác lực độ. Làm mũi thương ở nhanh chóng vận động chung cục bộ mộc bình uốn lượn tiến tới thay đổi công kích. Phương hướng kỹ thuật, đã chịu công kích người tựa như nhìn đến linh hoạt rắn độc cắn lại đây giống nhau vô pháp né. Tránh, ở giữa mày. Lúc này đây nhưng không có mặc não mà qua. Không thể nào mượn lực Khang Tư Ni lại vô pháp dùng tốc độ né tránh. Nàng chỉ là đón đầu đâm hướng mũi thương. Hai bên lực độ to lớn làm huấn luyện dùng trường thương kim loại đầu thương trực tiếp uốn lượn biến. Hình, mà toàn bộ thương thân tắc tắc nứt toạc mà kết thúc phù không Khang Tư Ni. Mũi chân một chút mặt đất liền ở cùng nháy mắt hướng Quách lão phóng đi. Mặc cho để ở chán mộc chế thương thân một tắc tắc băng toái văng khắp nơi. Ta thua, Quách lão ném xuống đã chỉ còn một thước thương đuôi. Thái độ vẫn như cũ đạm nhiên, không? Là này thương thua, Khang Tư Ni cuối cùng không dám soái khí nói ra là ta thua như vậy lời kịch. Nàng không thể làm Khúc Vân thua trận tòa nhà, nói xong liền vội vã khiêng lên quan tài một đường. Chạy chậm tìm chính mình phòng ngủ đi, trong cơ thể năng lượng mau dùng hết, đến bây giờ còn dưới ánh mặt trời liên tục rớt huyết. Nàng nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất bị phơi thành cho hôi cao đẳng huyết tộc luận bàn mà. Thôi, thắng bại bất quá mây bay, Khúc Vân cười vỗ tay bừng tỉnh đã đối đãi quán trưởng cùng sư tỷ. Nàng biết Khang Tư Ni dưới ánh nắng phía dưới có bao nhiêu khó chịu. Cũng liền không đi ngăn trở, chỉ đối Ngô lão khuyên nhủ, thế kỷ 21, vũ khí nóng giữa đường niên đại, có thể truyền thừa xuống dưới 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông trừ bỏ ngài y tử sợ lại tìm. Không thấy cái thứ hai, thế nào, có rảnh liền tới chỉ đạo hạ nhà ta tiểu ni tử như thế nào? Ngài nên có thể nhìn ra. Nàng là thật sự cái gì cũng chưa học quá, dùng hảo các loại binh khí, là nàng tâm nguyện, việc binh đao dưới vô hư ngôn. Nha đầu này thoạt nhìn vẻ mặt uể oải ỉu xìu, nhưng một khi động võ liền có thể hết sức chăm chú. Đắc thủ thất thủ không cao ngạo không nóng này, là khó được hạt giống tốt tìm ta tới thỉnh giáo siêu nhân từng có rất nhiều. Nàng sợ là tâm tính thượng nhất thích hợp tập võ một cái. Có lẽ thật sự có thể dùng ra ta huyễn thiên đao pháp. thua chính là thua, ta đáp ứng ngươi tới chỉ đạo nàng, Quách sư phó gật đầu, kia Quách sư phó ngài xem thực lực của nàng cùng những người đó tỉ như gì, Khúc Vân không tốt chiến đấu, nhưng nàng yêu cầu thời khắc đối chính mình đoàn đội chiến lực có cái chính xác định vị, chưa kinh. Tạo hình, đã là lực lượng ngang nhau, kinh người đánh giá, bất quá đây cũng là đương nhiên. Bằng không kia huyễn thiên đao pháp hiệu dụng như thế nào sớm đã có người thí ra tới. Cũng không cần đến trễ đến nay, đến nỗi đại tai biến một ngày long nữ kia loại cao giai ứng tuyển giả. Nói vậy cho dù này đây Quách lão bắt đầu võ lâm thân phận cũng sẽ không tồn tại giao thoa. Hết chương.